Quan Thanh, chương 298, Ban tổ chức Trung ương đến khảo hạch V3, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Lương Mậu Tài họp ở huyện sau khi ngoài ý muốn biết tin này, trở lại khu kinh tế mới vốn định nói tin tức này ra cũng không nghĩ tới đây sớm không phải bí mật gì. Lúc gã đi ngang qua văn phòng Tôn Hiểu Linh thấy Tạ Vinh, Lão Lộ và Mã Hiểu Yến ba người đang ở bên trong tán gẫu với Tôn Hiểu Linh cũng liền nhấc chân đi vào. Thấy thần sắc mấy người hơi phức tạp, Lương Mậu Tài cười cười cũng thuận thế ngồi lên sofa. Tạ Vinh thở dài, Lão Lương, anh còn không biết đi, ban tổ chức Trung ương muốn tới khảo sát Phó Bí Thư An. Mày Lương Mậu Tài nhảy dựng cả kinh nói, hóa ra mọi người đã sớm biết, tôi họp ở huyện nghe thấy điều này, thật ra hơi bất ngờ. Tôn Hiểu Linh thật ra không quá mức giật mình, cô quan hệ thân mật với An Tại Đào tuy rằng An Tại Đào cũng không nói rõ, nhưng cũng mơ hồ đoán được vài phần. Hơn nữa, người đàn ông mình âu yếm có thể có được tiền đồ tốt đẹp như vậy, trong lòng cô đương nhiên vui mừng còn không kịp. Trong lòng Mã Hiểu Yến thì hơi lo lắng. Chủ nhiệm Tôn, cô nói ra xem, ban tổ chức Trung ương đột nhiên tới khảo sát Phó Bí Thư An. Đây rốt cuộc là khảo sát theo lệ hay là, tôi đột nhiên có một sự cảm không tốt dường như lần này Phó Bí Thư An lại được đề bạt. Ai, nếu Phó Bí Thư An rời khỏi khu kinh tế mới và huyện. Chúng ta, Mã Hiểu Yến thở dài yếu ớt thầm nghĩ nếu hắn thăng chức đi rồi, bản thân mình. Tôn Hiểu Linh khẽ mỉm cười. Tốt lắm, chúng ta đừng nghị luận lãnh đạo ở sau lưng. Lãnh đạo chúng ta càng giỏi, không phải khu kinh tế mới Tư Hà càng được hoan nghênh sao? Về phần điều đi tôi cảm thấy dường như không có khả năng. Mọi người đang nói chuyện đột nhiên thấy An Tại Đào xuất hiện tại cửa phòng Tôn Hiểu Linh. Phó Bí Thư An, chúng tôi đang. Tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy ánh mắt nhìn về phía An Tại Đào đều mơ hồ nhiều hơn một tầng kính sợ, nhất là Lương Mậu Tài và Lão Lộ. Mà trong ánh mắt Tôn Hiểu Linh lại nhiều hơn một chút dịu dàng chỉ có An Tại Đào mới có thể hiểu được. Thấy mọi người như thế, An Tại Đào âm thầm lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu được tâm tính giờ phút này của mọi người, chỉ là bọn họ lại nào đâu biết rằng, thứ gọi là kẻ thay chỗ người nhìn qua vô cùng phong quang, kỳ thật lại chứa nguy cơ và hung hiểm lớn lao. Đương nhiên, điều này hắn tự nhiên không có khả năng nói với đám người Tôn Hiểu Linh. Nhận được thông báo của Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy và Ban Tổ chức Cán bộ Huyện ủy để hắn chuẩn bị làm tổng kết và báo cáo công tác cá nhân, mặc dù trong lòng hắn hơi bất ngờ, nhưng không quá giật mình. Ban Tổ chức Trung ương 2 năm khảo sát một lần, tuy rằng lần này hơi sớm cũng không phải không có. Buông điện thoại, dường như bên tai hắn quanh quẩn lời Lưu Ngạn nói với hắn trong một gian phòng cà phê ở tỉnh thành Thiên Nam ngày đó. Cán bộ thanh niên được trọng điểm bồi dưỡng xếp vào danh sách người thay thế tiền đồ tương lai tự nhiên rất lớn, thậm chí có thể nói, sau 10 năm 20 năm, có thể trở thành lãnh đạo cao tầng trung ương cũng không biết chừng. Nhưng, lợi ích luôn làm bạn với nguy hiểm, làm người thay thế yêu cầu chiến tích đối với con đường làm quan của anh càng chặt hơn, đối với chiến tích và năng lực quản lý của anh yêu cầu càng cao càng nghiêm, đồng thời còn có thể cố ý an bài rất nhiều hoàn cảnh khó, càng lên cao càng khó, nếu anh biểu hiện bình thường. gocchuyenaudio.com, hoặc không đạt được yêu cầu phía trên, sẽ bị buông tha không chút do dự. Bị buông tha như vậy, không ở thời điểm nhất định nào. Mà sau khi bị buông tha, trên cơ bản liền tuyên bố cuộc sống chính trị của anh kết thúc. Nếu bị buông tha ở cương vị cán bộ cấp sở còn đỡ một chút, nhiều lắm anh bị điều chuyển tới một cương vị không thực quyền uống trà xem báo chờ về hưu. Nhưng em lo lắng chính là anh sẽ bị buông tha trong vài năm đầu. Bởi vì em biết nhiều tiền lệ bị buông tha như vậy lắm. An Tại Đào thầm than, chẳng qua hắn cũng không hối hận. Nếu hắn đã lựa chọn một con đường quan trường có tính khiêu chiến như vậy, hắn sẽ kiên định mà đi tiếp. Ngay cả phía trước con đường có gió có mưa có chướng ngại có cạm bẫy, hắn cũng sẽ đi tiếp tuyệt đối không quay đầu lại. Ha ha, mọi người đang tán gẫu, Hiểu Linh cô tự mình làm toàn bộ công tác tổng kết giúp tôi đi tốc độ phải nhanh, ngày mai tổ khảo sát sẽ đến đây, thời gian lúc này hơi gấp. Tôi vốn muốn để Bành Quân viết nhưng Bành Quân tới muộn cũng không quen thuộc công tác lúc trước của tôi, cũng đành phiền toái cô. An Tại Đào khoát tay cười nói, cũng không cần quá phức tạp, đại thể chia làm 4 phần, thứ nhất là công tác vốn có của thị trấn Tư Hà, việc này cô quen thuộc, thứ hai là công tác của khu kinh tế mới, từ khi bắt đầu chuẩn bị xây dựng đến tình hình tiến triển của công trình hiện tại đều phải viết vào, thứ ba là công tác hàng ngày của cơ quan huyện ủy, thứ tư là tình hình chung của công tác ban truyền thông. Ồ, tôi đã viết đại thể công tác hàng ngày của cơ quan huyện ủy và công tác ban truyền thông, cô lại trau chuốt cho tôi một chút thêm vào là được. An Tại Đào nắm bản thảo trong tay đưa qua, nghe An Tại Đào trước mặt mọi người gọi mình một tiếng Hiểu Linh, sắc mặt Tôn Hiểu Linh chơ dây đỏ lên, nhưng chợt bắt đầu nghiêm mặt cô gật đầu. Vâng, được Phó Bí Thư An, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng viết ra, hôm nay tôi cũng không bận gì, liền vùi đầu viết tài liệu cho Phó Bí Thư An đi. An Tại Đào cười cười, quay đầu, vỗ bả vai Lương Mậu Tài. Lão Lương, theo tôi đến công trường đi một vòng. Nói xong, An Tại Đào quay đầu bước đi. Chỉ có điều lúc thoáng gặp qua, hắn quăng một ánh mắt đầy thâm ý tới Lão Lộ. Lão Lộ không khỏi gật đầu, lập tức hiểu được ý tứ của An Tại Đào. Ngày mai người của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy sẽ cùng nhau tới huyện, dựa theo nguyên tắc, loại khảo sát này bình thường do bản thân An Tại Đào tiến hành báo cáo công tác, xong rồi tổ khảo sát sẽ phân biệt tìm thành viên bộ máy lãnh đạo, cán bộ trung tầng và đại biểu quần chúng ở huyện và khu kinh tế mới tiến hành tổ chức nói chuyện. Khảo sát như vậy tuy rằng qua nhiều đoạn, nhưng cũng không thể loại bỏ ở giữa sẽ xuất hiện gì bất ngờ, Lão Lộ quyết định lập tức phải đi an bài một chút, tránh cho trong cuộc nói chuyện ngày mai xuất hiện sai sót gì. 9 giờ sáng ngày thứ ba, Tổ Liên hợp Khảo sát Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy rốt cục tới huyện, công tác chủ trì Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy do Phó trưởng Ban Thường trực Trương Kính Phú tự mình mang theo một vài người cùng đi. Ban Tổ chức Trung ương chỉ có hai người, một là người quen cũ của An Tại Đào, Cục trưởng Cục Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Tôn Đào, lúc trước khi An Tại Đào huấn luyện ở tỉnh ông ta là Phó Cục trưởng Cục Cán bộ. Góc truyện audio.com, hơn một năm sau đã nhảy lên làm Cục trưởng, còn có một cán bộ điều tra nghiên cứu viên cấp Cục Phó Ban Tổ chức Trung ương. Mà Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh đưa tới một trưởng phòng cán bộ Mã Kỳ, còn có vài cán bộ phòng đi theo. Khiến An Tại Đào bất ngờ chính là tổ khảo sát không có nghe hắn báo cáo công tác trước mà đầu tiên mời dự họp đại hội cán bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trung tầng trở lên tại huyện, hội nghị do Tôn Đào chủ trì. Sau khi đơn giản giới thiệu hình hình khảo sát cơ bản lần này, dưới sự phối hợp của cán bộ ban tổ chức thành phố và huyện, chỉ tên ngẫu nhiên cán bộ cơ quan trong danh sách ban tổ chức cán bộ huyện ủy chuẩn bị tiến hành nói chuyện. Lúc này đại hội không để An Tại Đào tham dự. Một buổi sáng, nói chuyện với mười mấy người, mỗi người cũng chỉ khoảng 10 phút. Giữa trưa ăn cơm ở khách sạn Quy Ninh, buổi chiều, lãnh đạo huyện và thành phố cùng đi tổ khảo sát ngồi một chiếc xe khách tiến tới khu kinh tế mới. Trong phòng hội nghị khu kinh tế mới, tất cả cán bộ trung tầng trở lên và đại biểu đảng viên quần chúng của khu kinh tế mới đều ngồi chờ ở đây, mà An Tại Đào thì mang theo đám người Tôn Hiểu Linh đứng chờ ở cửa đại viện cơ quan. Thấy đám người Tôn Đào xuống xe, An Tại Đào vội cười ra đón. Cục trưởng Tôn, An Tại Đào vươn tay ra. Tôn Đào cười ha ha, nắm chặt tay An Tại Đào, cất cao giọng nói. Đồng chí Tiểu An, rốt cuộc chúng ta lại thấy mặt. Ừ, rất không tồi, tình hình công tác hơn một năm rưỡi từ khi cậu chấm dứt huấn luyện tới nay, tôi cũng có chú ý, lãnh đạo ban tổ chức trung ương rất vừa lòng, chẳng qua tuy rằng chúng ta là người quen cũ, nhưng khảo sát lại không thể giả bộ cho qua. Ồ, vị này chính là trưởng phòng Mã ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. An Tại Đào cười ha ha, lại bắt tay với Mã Kỳ. Mã Kỳ đánh giá An Tại Đào thật lâu, cười nói đầy thâm ý. Phó Bí Thư An, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là một nhân tài, ha ha, không tồi. Không ngờ thái độ của Mã Kỳ có vài phần vẻ lấy lòng, Lãnh Mai luôn chú ý quan sát thở dài trong lòng. Quả nhiên, thằng nhóc An Tại Đào này quan hệ rất sâu với Trần Cận Nam. Hôm nay vừa tới huyện, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mã Kỳ liền gọi mình qua một bên, luôn ám chỉ lãnh đạo tỉnh ủy rất chú ý rất quan tâm khảo sát này, ngàn vạn lần không nên xảy ra sai sót gì vân vân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sau khi An Tại Đào và Lãnh Mai cùng cán bộ lãnh đạo ban tổ chức trung ương, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiến vào trong phòng hội nghị khu kinh tế mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lãnh Mai nhìn những gương mặt trước mắt rõ ràng không che lấp được hưng phấn, trong lòng cũng không rõ có tư vị gì. Đám cán bộ khu kinh tế mới rất hưng phấn, quả thật rất hưng phấn. Không ngờ Phó Bí Thư An là người thay thế, đây là khái niệm gì? Không ngờ một cán bộ cấp phó huyện lại do người ban tổ chức trung ương đến khảo sát, điều này có nghĩa là gì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. An Tại Đào mạnh mẽ, người của khu kinh tế mới tự nhiên cũng cảm thấy mạnh mẽ, nhân vật số 1 của khu kinh tế mới là cán bộ dự bị trung ương bồi dưỡng trọng điểm, phát triển tương lai của khu kinh tế mới Tư Hà còn có thể không cao sao. Nói xa hơn một chút, nếu tương lai Phó Bí Thư An đi lên làm cương vị lãnh đạo càng cao, khu kinh tế mới Tư Hà này chính là nơi hắn làm giàu, chỉ cần hắn hơi chiếu cố, khu kinh tế mới sẽ không ngừng phát. Góc truyện audio.com triển, mà những người mình không biết chừng tương lai sẽ dính ánh sáng của Phó Bí Thư An. Đây là suy nghĩ chân thực của đám cán bộ khu kinh tế mới. Cho nên, bọn họ không thể không hưng phấn, ngay cả tiếng vỗ tay chào đón tổ khảo sát này cũng trở nên đặc biệt nhiệt liệt. Tôn Đảo và điều tra nghiên cứu viên ban tổ chức trung ương cùng với Mã Kỳ ba người đi lên đài chủ tịch đều tự mình ngồi xuống bàn có tên mình. Mà Lãnh Mai và lãnh đạo huyện cùng thành phố thì ngồi ở hàng thứ nhất dưới đài, An Tại Đào cũng ở bên trong, chẳng qua, bất cứ lúc nào hắn cũng phải lên đài chủ tịch tiến hành báo cáo công tác. Mã Kỳ ho khan một tiếng, cất cao giọng nói. Các đồng chí, hiện giờ họp. Đầu tiên, tôi giới thiệu các vị lãnh đạo tổ khảo sát ban tổ chức trung ương một chút, vị này chính là Cục trưởng Cục Cán bộ ban tổ chức trung ương đồng chí Tôn Đảo, vị này chính là điều tra nghiên cứu viên cấp Cục Phó Cục Cán bộ ban tổ chức trung ương đồng chí Trương Lâm. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Tôn Đảo và Trương Lâm hạ thấp người gật đầu. Các đồng chí, ban tổ chức trung ương và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy liên hợp tạo thành tổ khảo sát đến Quy Ninh, đến khu kinh tế mới Tư Hà, chủ yếu là khảo sát tình hình công tác của cán bộ dự bị đồng chí An Tại Đào, tiếp theo trước hết mời Cục trưởng Tôn đưa ra chỉ thị quan trọng với mọi người. Tôn Đảo gật đầu, khẽ mỉm cười. Chưa nói tới chỉ thị, chỉ là một số ý kiến đơn giản về vài giờ nói chuyện khảo sát lần này. Đồng chí An Tại Đào là một trong những cán bộ dự bị ban tổ chức trung ương khảo sát trọng điểm, lần này tôi nhận ủy thác của lãnh đạo ban tổ chức trung ương tiến đến Quy Ninh tổ chức khảo sát theo lệ. Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc dũng cảm lên tiếng khu nói chuyện với tổ khảo sát cố gắng phản ánh ra tình hình công tác thực tế của đồng chí An Tại Đào, để tổ khảo sát tiến hành giám định. Đương nhiên, các đồng chí cũng không cần băn khoăn, chúng tôi sẽ tiến hành giữ bí mật đối với tiếng nói của mọi người. Đồng thời, mọi người cũng có thể dùng hình thức văn bản nặc danh trình ý kiến tới tổ khảo sát. Mời đồng chí An Tại Đào làm công tác báo cáo. Tiếng vỗ tay như sấm lại vang vọng toàn bộ phòng, gần như thần sắc toàn bộ đám cán bộ khu kinh tế mới đều hưng phấn lên, vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi, mãi cho đến khi An Tại Đào bước lên đài chủ tịch trong ánh mắt lửa nóng của mọi người tiếng vỗ tay vẫn liên tục giống như bão tố. Tôn Đảo và Mã Kỳ liếc nhau một cái, trao đổi qua ánh mắt, đều thầm nghĩ, xem ra nhân duyên và uy tín của Phó Bí Thư Tiểu An này ở khu kinh tế mới cũng không tệ lắm. Mà Lãnh Mai và vài lãnh đạo huyện ngồi dưới đài thì nhẹ nhàng nhíu mày, không kìm nổi quay đầu liếc một cái. An Tại Đào khẽ mỉm cười, ngoài dự đoán của mọi người không ngờ khom lưng xuống dưới đài, sau đó mới khom lưng với lãnh đạo tổ khảo sát. Nói chung đều là trước có lãnh đạo, sau mới có quần chúng dưới đài, thái độ khác thường phương pháp trái ngược như vậy của An Tại Đào, khiến Lãnh Mai nhìn xem lại nhíu mày. Sau khi An Tại Đào cúi đầu, Tôn Hiểu Linh ra hiệu với người xung quanh mình, tiếng vỗ tay dần dần giảm xuống. An Tại Đào chậm rãi ngồi xuống, nắm micro lên, cất cao giọng nói. Các vị lãnh đạo tổ khảo sát, lãnh đạo ở huyện ở thành phố, trước khi làm công tác báo cáo, đầu tiên tôi tỏ vẻ chân thành biết ơn đối với các đồng chí ở gocchuyenaudio.com. Huyện và khu kinh tế mới, tôi tới Quy Ninh không tới 2 năm, nếu không có các đồng chí giúp đỡ và ủng hộ. Tiếp theo tôi làm báo cáo đơn giản về tình hình công tác học tập từ khi tới Quy Ninh đến nay với các vị lãnh đạo tổ khảo sát và các đồng chí, chỗ nào không tốt xin lãnh đạo và các đồng chí phê bình chỉ ra chỗ sai. An Tại Đào cất cao giọng nói, chậm rãi bày bản thảo trong tay lên mặt bàn. Một năm trở lại đây, công tác của tôi chủ yếu chia ra làm 4 phần. Thứ nhất là tình hình công tác khi đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Thứ hai là tình hình công tác khi được thành ủy bổ nhiệm làm trưởng ban truyền thông thành phố Phòng Sơn. Thứ ba là trong thời gian đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện, chủ trì công tác đảng, công tác hàng ngày và công tác ủy ban chính trị pháp luật huyện ủy. Thứ tư là tình hình chuẩn bị xây dựng và tiến triển thu hút đầu tư cùng với xây dựng công trình của khu kinh tế mới Tư Hà. An Tại Đào nói xong, liền dần dần thoát khỏi bàn thảo, công tác hắn làm đều nằm trong đầu, dưới năng lực tổ chức ngôn ngữ mạnh mẽ, hắn gần như không cần xem qua bàn thảo liền đặt bút thành văn. Đương nhiên, đây chủ yếu là lời nói khách sáo mà thôi. Cách chương.